Trương Vô Kỵ có chút ghen tuông dâng lên. Vậy thì huynh đưa ra một lý do thuyết phục để muội rời xa phu quân của mình đi. Chu Chỉ Nhược trong giọng nói tràn ngập ai oán tiếp tục. Huynh cũng biết rõ ràng tâm ý của ta đối với huynh. Nhưng ta cũng đã là thê tử của người ta. Làm sao mà không lo lắng cho được chứ? Ta sai rồi. Trương Vô Kỵ vội vã nhận lỗi. Huynh rõ ràng y thuật thông thần. Làm sao mà không trị thương cho Thanh Thư hết được? Chu Chỉ Nhược trong đầu đột nhiên thoáng hiện quá một ý nghĩ. Nhìn Trương Vô Kỵ hỏi tiếp. Sẽ không phải bởi vì Thanh Thư là phu quân của ta. Huynh xuất phát từ lòng ghen tị. Cố ý không chữa trị cho hắn chứ? Sao muội lại nói như thế chứ? Ta đã cố gắng hết sức. Trương Vô Kỵ vội vã xua tay nói. Chu Chỉ Nhược vẫn nhìn chằm chằm không chớp mắt theo dõi Trương Vô Kỵ. Mãi đến khi thấy thần sắc của y có chút không tự nhiên. Mới từ tốn nói, được rồi, tạm thời trước tiên ta tin tưởng huynh. Chỉ có điều loại trị liệu theo cách này thì không thể tiếp tục nữa. Ta sẽ mang theo Thanh Thư về Nga Mi dưỡng thương. Lúc nào huynh có phương pháp chữa khỏi thương thế của Thanh Thư? Lúc đó huynh hãy tới tìm ta. Trương Vô Kỵ há miệng. Còn muốn nói điều gì? Chu Chỉ Nhược không cho y có cơ hội. Lạnh giọng nói. Người đâu? Đưa Trương giáo chủ đi ra ngoài. Nhìn bóng dáng Trương Vô Kỵ bất đắc dĩ rời đi. Chu Chỉ Nhược tự lẩm bẩm. Vô Kỵ, ta biết huynh là có biện pháp cứu hắn. Để xem huynh có nguyện ý cứu hắn không? Nếu được thì ta sẽ sẵn sàng đánh đổi thân thể trong trắng này dâng tặng cho huynh. Cách chương.